Kiếm đạo độc thần, chương 1404, nhân kiếm hợp nhất thượng, gocchuyenaudio.com, thật mạnh, Khâu không bị đánh bại trong một chiêu, chẳng lẽ chỉ có top 30 mới có thể đánh bại hắn? Top 30 và top 100 nội cung là hai khái niệm tu vi như nhau nhưng thực lực chênh lệch cực lớn, đệ tử top 30 dễ dàng đánh bại đệ tử top 100. Nếu như nói Sở Mộ trước kia liên tục đánh bại 10 đệ tử nội cung chỉ làm người ta kinh ngạc như vậy, hiện tại hời hợt đánh bại Khâu không đã làm nhiều người khiếp sợ. Ngay cả Hậu Thanh Minh cũng phải nhìn Sở Mộ nhiều hơn vài lần, thậm chí hắn suy nghĩ, nếu như cho Sở Mộ một ít thời gian, chẳng lẽ hắn có thể đuổi kịp bước chân của Minh. Chợt Hậu Thanh Minh lắc đầu, đây là việc không có khả năng, có lẽ Sở Mộ rất có thiên phú tiềm lực hơn người, thậm chí không kém hơn chính mình, nhưng vấn đề là mình đã vượt lên hắn quá nhiều, huống chi hắn trong chuyến đi thần hoang bí cảnh đạt được chỗ tốt không nhỏ, tu luyện trong khoảng này có tiến bộ rõ ràng, thực lực Sở Mộ tăng lên nhanh hơn nữa cũng không bằng hắn. Hậu Thanh Minh cảm giác mình buồn lo vô cớ, có lẽ có một ngày Sở Mộ sẽ thay thế vị trí của mình, nhưng khi đó mình đã là kiếm vương, hắn vẫn áp đảo trên Sở Mộ. Nghe nói thực lực top 30 nội cung rất mạnh, không bằng các ngươi đi ra đấu với ta một trận. Sở Mộ nhàn nhạt nói ra, Khâu không chỉ xứng để hắn rút kiếm mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chiến ý của hắn bị kích phát, khát vọng gặp được đối thủ cường đại, hắn muốn tìm người đấu một trận. Mục tiêu của hắn là top 30 nội cung, hắn hy vọng đối phương không nên quá tệ, nghĩ đến đây máu huyết Sở Mộ sôi trào, hắn nói chuyện bình thản nhưng thành công kích thích lửa giận của đệ tử top 30 nội cung. Không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy, nhưng con đường của ngươi đã dừng ở đây. Vừa lên tiếng, bóng người xuất hiện trên kiếm thai, là Lâm Diệp, Thất Kiếm Lâu Lâm Diệp. Lâm Diệp bài danh 29, thực lực mạnh hơn Khâu không không biết bao nhiêu lần, cũng có thể dùng một kiếm đánh bại Khâu không, có hắn ra tay, Sở Mộ thua chắc rồi. Đúng thế, lui một vạn bước mà nói, Lâm Diệp là người Thất Kiếm Lâu, nếu như hắn bại, người khác của Thất Kiếm Lâu sẽ đứng ra, nói không chừng đến lúc đó Hậu Thanh Minh sẽ ra tay. Hậu Thanh Minh vừa ra tay, lúc đó có trò hay xem rồi. Thực lực Hậu Thanh Minh được công nhận cường đại, trong thi đấu nội cung trăm năm lần trước hắn dùng ba kiếm đánh bại đối thủ đứng thứ hai, trong suy nghĩ của đệ tử nội cung, Hậu Thanh Minh là tồn tại chỉ có thể nhìn lên. Không nên nói khoác như vậy. Sở Mộ đáp lời, có nói khoác hay không lát nữa sẽ cho ngươi biết. Lâm Diệp không tức giận, hắn rút kiếm ra. Hắn cầm kiếm trong tay, khí thế sinh ra biến hóa, khí thế lăng lệ ác liệt giống như phong bạo càn quét chung quanh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chắc chắn kinh thiên động địa. Hắn lập tức rút kiếm chém xuống, kiếm quang màu xanh sắc bén chém tới phía trước. Đây là kiếm quang cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, nhìn không có gì lạ nhưng tất cả lực lượng đều ẩn vào bên trong. Phải biết rằng, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất là phải hợp nhất cảnh giới nhập cảnh vào làm một, từ cơ sở đó thăng hoa đột phá cấp độ cao hơn. Đệ tử nội cung như Lâm Diệp đã tấn cấp thần ngưng cảnh lâu năm, cơ bản đều vượt qua 10 năm, thiên phú, ngộ tính và tiềm lực của hắn hơn xa những kiếm giả thần ngưng cảnh khác chỉ có. gocchuyenaudio.com, như vậy mới có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, nghiêm khắc mà nói, đệ tử top 30 nội cung không ai thấp hơn 60 tuổi, bởi vì tu luyện cho nên bộ dạng chỉ hơn 30 thậm chí còn trẻ hơn. Cảnh giới kiếm giả càng cao, tu vi càng sâu, tuổi thọ càng dài, kiếm giả nguyên cực cảnh cơ bản có thể sống mấy trăm thậm chí cả ngàn tuổi, 60 tuổi không coi vào đâu. Đệ tử chân cung ít nhất cũng hơn 70 tuổi, mà rất nhiều trưởng lão nội cung đều hơn trăm tuổi, trưởng lão chân cung còn lớn tuổi hơn, bọn họ đã mấy trăm tuổi. Kiếm quang màu xanh chém tới, đây là kiếm quang cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tuy không bằng kiếm kỹ nhưng không tầm thường. Phong chi áo nghĩa, thân thể Sở Mộ di động cực nhanh, hắn bay vút đi như cơn gió, hắn thể hiện phong chi áo nghĩa bảy truyền cực hạn, tốc độ Sở Mộ nhanh kinh người. Có được thần niệm chi lực tấn thăng đến thần ngưng cảnh, hắn phát huy áo nghĩa chi lực còn mạnh hơn trước. Kiếm quang thất bại chém vào phong cấm sinh ra gợn sóng nhộn nhạo, Sở Mộ rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn rút kiếm chém rách không gian, mũi kiếm mang theo mũi nhịn kinh người tấn công Lâm Diệp. Chút tài mọn, Lâm Diệp phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường, hắn cầm kiếm chém Sở Mộ. Tuy tạo nghệ kiếm thuật không bằng Sở Mộ nhưng khống chế lực lượng đạt tới cấp độ nhân kiếm hợp nhất, kiếm giống như cánh tay kéo dài, dường như dung làm một thể với hắn, cũng nghe theo hắn sai khiến, hắn nắm giữ vô cùng tự nhiên. Nhân kiếm hợp nhất không chỉ thể hiện ở uy lực, nó còn thể hiện bản thân khống chế kiếm đạt tới mức tận cùng. Dường như thanh kiếm được trao tính mạng, Lâm Diệp thi triển kiếm chiêu bình thường lại ẩn chứa uy lực khó lường, cảnh giới nhân kiếm hợp nhất giúp kiếm chiêu bình thường bộc phát uy năng kinh nưa ơi. Trong tích tắc Lâm Diệp đánh ra hơn 10 kiếm, kiếm kiếm ẩn chứa lực lượng phong chi áo nghĩa thập phần cường hoành, tốc độ cực nhanh làm người ta không phát hiện quỹ tích xuất kiếm. hơn 10 kiếm hỗ trợ lẫn nhau, ẩn ẩn một vòi rồng, muốn xé nát Sở Mộ. Đối mặt kiếm với Lâm Diệp, Sở Mộ có cảm giác hít thở không thông, không chỉ nhanh, hơn nữa còn dữ dằn, khó có thể ứng phó, không thể không đón đỡ giảm bớt uy lực và lui ra sau. Thực lực như vậy mà muốn làm thiếu công chủ sao? Lâm Diệp vừa xuất kiếm vừa đả kích Sở Mộ. Sở Mộ không quan tâm, hắn dễ dàng đón đỡ mỗi kiếm của Lâm Diệp, cảm nhận nhân kiếm hợp nhất cường đại, bởi vì lần lượt đón đỡ cho nên cánh tay run lên. Ta sẽ sử dụng kiếm kỹ đánh bại ngươi, để ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Sau khi ngăn cản hơn 10 kiếm, dường như thế công như sấm sét không thể đánh bại Sở Mộ, Lâm Diệp có chút khó chịu, hắn quát lớn, kiếm trong tay chấn động, hào quang màu xanh xuyên qua không gian, kiếm của hắn như cuồng phong tấn công Sở Mộ. Trong cuồng phong có mấy chục đạo kiếm quang đánh tới, làm cho Sở Mộ không thể tránh né. Sắp bại, quả nhiên top 30 cường đại. Đúng thế, có thể kĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Cách chương.